Bốn phía từng trận âm phong, bầu trời đều một mảnh âm u, không có bay đèn, mà là trong âm u này hình như có một ảo ảnh, sông lớn đục ngầu, biến ảo trên bầu trời. Hoàng Tuyền đã xuất, có thể xác định là âm phủ nhất mạch. Chim Anh Vũ vẻ mặt cười gượng, trong sương mù quang mang chợt lẻ, miếng mỡ đông, đầy tro bụi, giờ phút này cũng là ế oải. Nếu không phải là hai người bọn họ, dùng không ít biện pháp phòng hộ đặc thù, ba ngày, cũng đều không thể kiên trì. Chết tiệt, nếu cho ta thời gian một năm, hoặc số lượng tu sĩ nơi đây vượt qua 500, như vậy truyền thừa lực không trọn vẹn này, tuyệt không thể phá vỡ được tiên trận của Ngũ Gia. Chim Anh Vũ đang oán hận mở miệng, thì đột nhiên, trong đồng phủ, trong giây lát truyền ra một tiếng nổ vang. Mạnh Hạo hai mắt tràn ngập tơ máu, lúc này đây, luyện chế hoàng mỹ kim đan, hắn dùng toàn bộ tinh lực. Giờ phút này luyện chế đến thời khắc mấu chốt, trước mắt hắn lò luyện đan chấn động. Một tia kim đan theo lò luyện đan thẩm thấu đi ra, khiến cho toàn bộ đồng phủ đều đã trở thành màu vàng. Hai mắt Mạnh Hạo mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, sắc mặt ê oải. Nhưng hai mắt cũng là trong máu mang theo quang mang bất chấp, đang hỏa thiêu đốt, đi tiến hành luyện hóa, khiến cho dược liệu của viên thuốc này so với luyện chế bình thường lại cao hơn một chút. Cũng chính là ở phía sau, bầu trời bao la nguyên bản là âm u dày đặc, đột nhiên xuất hiện lượng lớn mây đen. Những mây đen này quay cuộn, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy ảo ảnh Hoàng Tuyền, xua tan đi âm trầm ở nơi đây, khiến cho mặt đất tối đen hơn, thậm chí còn có từng trận âm âm nổ vang quanh quẩn, có vô số bạch xà giống như là tia chớp ở giữa không trung điên cuồng chớp lóe. Đây không phải là thiên kiếp của Hoàng Mỹ, đây là đan kiếp của đan dược. Nhưng nếu đan dược luyện chế thành công, Mạnh Hạo sau khi nhốt vào, như vậy kiếp nạn này lập tức sẽ thay đổi. Sau vô số lần vô hình bạo tăng, hóa thành thiên kiếp hủy diệt khủng bố đến cực điểm. Đan kiếp vừa ra, trong động phủ, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, nhìn chăm chăm lò luyện đan trước người. Giờ phút này lò luyện đan thẩm thấu ra kim đan chói mắt, khiến cho động phủ đều đã trở thành màu vàng. Bên trong màu vàng này, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ tiếng động bang bang. Âm thanh này đến từ trong lò luyện đan. Hắn dường như có thể cảm nhận được trong lò đan có một đoàn chất lỏng màu vàng, đang rất nhanh ngưng tụ cấp tốc co rút lại. Mỗi một lần co rút lại đều phát ra một tiếng phịch giống như áp xúc. Thậm chí càng về sau, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện đan kiếp. Kiếp nạn này không thể tránh né. Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhìn không chuyển mắt. Giờ phút này ở ngoài giới, trên bầu trời kiếp vân tràn ngập, tia chớp du tẩu, nổ vang ngập trời. Trong động phủ của Mạnh Hạo, trên đỉnh núi thấp, thậm chí còn dâng lên từng luồng bạch khí. Những bạch khí này ở giữa không trung huyển hóa thành bộ dạng một cái lò luyện đan, giống như muốn thăng thiên. Loại dị tượng này lập tức khiến cho ba vị lão tổ kết đan hậu kỳ của Tam Đại Tông sửng sốt. Nhưng rất nhanh, ba người toàn bộ đều biến sắc, ngay sau đó trong mắt liền lộ ra hoảng sợ. Đây là đan kiếp. Chính là đăng kiếp trong truyền thuyết, ta đã từng đọc được, ở trên một số điển tịch, nghe nói có một số thiên tài địa bảo, hoặc giả là đăng dược xuất thế, thì thương thiên sẽ nổi giận, hàng kiếp diệt xác. Chết tiệt, tu sĩ nọ đang luyện đan. Hắn cự nhiên biết luyện đan, lại còn luyện cho được loại đăng dược, có thể khiến cho đăng kiếp hàng lâm này. Trong khoảng khắc, vẻ mặt hoảng sợ của ba người liền hóa thành vẻ tham lam trước nay chưa từng có. Mấy trăm tu sĩ phía sau bọn họ hiển nhiên cũng hiểu một màn này đại biểu cho cái gì. Giờ phút này, mắt lộ ra mờ mịt, thấy bầu trời xuất hiện. Tiếng nổ vang quanh quẩn lại càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng chính vào lúc này, mặt đất chấn động mạnh, mấy người cuối cùng trong số hơn 100 người tạo thành trận pháp nơi đây cũng đều phun ra máu tươi, thân mình ẻ oải đã hôn mê. Theo sự ngã xuống của bọn họ, sương mù nháy mắt tiêu tán. Núi thấp lộ ra rõ ràng, Chim Anh Vũ cùng miếng mỡ đông cũng hiện lộ ra giữa không trung. Hai người bọn nó giờ phút này cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong vẻ mặt có chút cổ quái. Mà mấy trăm ác quỷ ở bốn phía kia Vào thời khắc trận pháp bị phá vỡ, vũ khí tiêu tán trong một cái chớp mắt, bại lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như lôi đình trên bầu trời, khiến chúng nó cảm thấy khủng bố. Trong nháy mắt này, trong giây lát, một đạo lôi đình thô to vang ầm ầm từ phía trên không trung hạ thẳng xuống mặt đất. Trong quá trình buông xuống, ở hơn mấy trăm ngàn tia chớp thật nhỏ ngưng tụ, khiến cho một đạo thiên kiếp này to đến cỡ nửa trường đánh thẳng xuống núi thấp. Một màn này làm cho lão tổ của ba đại tông môn cùng với mấy trăm tu sĩ kia đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó, khi tất cả mọi người cho rằng thiên kiếp này sẽ nổ nát núi thấp, thì đạo tia chớp thô to này chẳng biết tại sao lại ở giữa không trung mạnh mẽ phân tán ra, cư nhiên phân ra mấy trăm đạo, hướng về ác quỷ đang trung trung bốn phía này gào thét mà đi. Dường như những ác quỷ này xuất hiện có thể hấp dẫn thiên kiếp, làm cho thiên kiếp này cho dù phân hóa cũng muốn giết chết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chim anh vũ cùng miếng mỡ đông lộ ra vẻ mặt cổ quái lúc này. Trên thực tế vừa rồi, trận pháp sụp đổ tự nhiên cũng là do bọn nó nhìn thấy đáng kiếp mà cố ý gây ra. Tiếng động nổ vang quanh quẩn, mặt đất mãnh liệt chấn động, mấy trăm lệ quỷ kia gạo thét thê lương. Trong đó có một nửa trực tiếp dập nát, còn có một nửa thì đang trong tình trạng tiêu tán, giống như muốn rời khỏi nơi đây vậy. Trong động phủ, lò luyện đan của Mạnh Hạo ấy thế mà lại không hề có tia chớp nào tiến đến. Tất cả đều bị những thứ ác quỷ kia hút đi. Giờ phút này, lò luyện đan tản ra kim quang ngập trời, hào quang hướng ra phía ngoài, cấp tốc khuếch tán xuyên thấu động phủ, xuyên thấu mặt đất, xuyên thấu núi thấp. Ở bên ngoài nhìn lại, giờ phút này núi thấp đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, còn có từ trong mặt đất cũng có từng luồng kim quang, tại chỉ nháy mắt đã trực tiếp lao ra. Những ác quỷ đang trong quá trình tiêu tán, gắn gượng lắm mới vượt qua được thiên kiếp, nhưng khi mặt đất không ngừng có kim quang lao ra thì tất cả đều tiêu tán luôn trong tiếng kêu thảm thiết. Kim quang vạn trường, lấy núi thấp làm trung tâm, dưới chân núi này giống như có chôn một cái mặt trời vậy, mà mặt trời này hiện giờ như muốn xông ra khỏi mặt đất cũ ụ, xông lên bầu trời, cùng bầu trời cao chiến một trận. Miếng mỡ đông cùng chim anh vũ đã sớm bay đi, nhưng mà chim anh vũ đau lòng những tu sĩ tạo thành trận pháp này. Mặc dù bay đi, nhưng vẫn cùng miếng mỡ đông đem những người đã hôn mê họ mang theo. Giờ phút này, nấp ở phía xa. Phóng mắt nhìn đi. Đã muốn nhìn không tới gì. Nhìn không thấy tất cả những gì xảy ra trong phiến thiên đại địa kia. Có thể thấy được, cũng chỉ có quang mang vô cùng vô tận. Quang mang này từng đạo xâm nhập tầng mây trên không trung, khiến cho tầng mây quay cuồng dữ dội hơn, tia chớp ngoặt quẹo. Đạo lôi đỉnh thứ hai ầm ầm ngưng tụ, hướng về quang mang trên mặt đất, như có một người vô hình đang vung tia chớp thẳng đến trung tâm kim quang, là toàn núi thấp đã bị chìm ngập trong quang mang mà đi. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền buông xuống, nhưng trong nháy mắt, ngay khi đạo lôi điện này buông xuống, trong động phủ phịch một tiếng, nắp lò luyện đang mạnh mẽ bật lên, một đạo kim quang cường liệt nhất, trước nay chưa từng có, vượt qua tất cả hào quang, giống như thái dương từ bên trong lò đang mạnh mẽ bay ra. Kim quang này phát ra lửa nóng kinh người, cư nhiên trong nháy mắt, bốn phía trong động phủ của Mạnh Hạo như bị thiêu đốt. Núi thấp cũng theo đó mà bị thiêu đốt lên. Động phủ trong khoảng khắc hoàn toàn hòa tan, tất cả nham thạch, tất cả cấm chế, tất cả vật phẩm đều ở trong cái chớp mắt này trở thành tro bụi, sau đó là vị trí của núi thấp đầy. Trong nháy mắt, núi này bộc phát ra kim quang kinh thiên, đồng thời với quá trình hòa tan lại cũng không cách nào che đậy. Kim quang thái dương khiến cho hào quang ngập trời, va chạm cùng lôi điện đang tiến đến. Quang cùng lôi đụng chạm, tiếng động nổ vang chấn động thiên địa bát hoang. Trong lúc mặt đất chấn động, núi thấp không còn nữa, động phủ không còn nữa, chỉ có thân ảnh Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, hiển lộ ra hào quang. Mặt đất dưới người hắn, giờ phút này cũng đều bị hòa tan. Bùn đất màu đen này biến thành chất lỏng màu vàng. Tấm chất lỏng này khuếch tán, mặt đất giống như sụn nước đã trở thành hồ nước màu vàng. Ở trung tâm hồ nước chính là Mạnh Hạo, tóc của hắn bay lên, bên cạnh hắn là lò luyện đang màu tím trôi nổi, hình thoi yêu dị trên mi tâm của hắn chớp động, quần áo của hắn phiêu động, hai mắt của hắn lộ ra quang mang chấp nhất. Mà ở trong tay phải của hắn, rõ ràng cầm một viên đan dược màu vàng. Nếu nói đây là đan dược, không bằng nói đây là một viên thái dương màu vàng. Đây là kim đan, hoàng mỹ kim đan. Lão tổ Tam Đại Tông, còn có mấy trăm tu sĩ kia ở xung quanh. Giờ phút này, tâm thần nổ vang, trong nháy mắt khi nhìn thấy đan dược này, đạo đài của tu sĩ trúc cơ rung rung lộ ra khát vọng. Nhìn như có một cổ ý thức nói cho bọn họ biết, nuốt vào viên thuốc này, từ nay về sau bọn họ sẽ không giống như người thường. Mà tu sĩ kết đan, nhất là lão tổ của Tam Đại Tông, thân thể lại càng rung rung. Cảm thụ của bọn họ là cường liệt nhất. Bọn họ rõ ràng nhận thấy được kết đan trong cơ thể của mình. Giờ phút này truyền ra khát vọng trước nay chưa từng có, giống như đang khao khát dung hợp với viên đan dược màu vàng này. Trong ý thức của ba người, trong nhảy mắt, cũng đồng dạng có một cổ ý thức trống trọng xuất hiện, khiến cho bọn họ hiểu được bọn họ chỉ cần có thể nuốt vào viên thuốc này, như vậy bọn họ từ nay về sau sẽ đi lên một con đường tu luyện trước nay chưa từng có. Mấy trăm tu sĩ phát cuồng, trong nháy mắt này, trừ bỏ ba lão tổ kết đăng kia còn có thể áp chế dục vọng ra, những người khác còn hơn 100 tu sĩ, ánh mắt đỏ bừng, liều lĩnh điên cuồng lao ra. Thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến, muốn cướp đoạt hoàng mỹ kim đan. Nhưng ngay khi bọn họ tiến đến, lôi đình nổ vang trên bầu trời, khoảng khắc đã ngưng tụ đạo lôi điện thứ ba. Tóc của Mạnh Hạo bay lên, tay phải hắn nắm hoàng mỹ kim đan, giống như dùng toàn bộ khí lực đem đan dược này mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Từ nay về sau, kim đan đại đạo. Không, một màn này kích thích tất cả tu sĩ nơi đây, ngay cả lão tổ của Tam Đại Tông kia, đầu óc cũng đều oanh một tiếng, như không thể khống chế chính mình vậy, dữ tợn điên cuồng nhằm vào phía Mạnh Hạo. Ngay khoảng khắc đan dược vào miệng, Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt của hắn đã có tinh mang chói lọi. Tóc của hắn bay lên ở bên trong thiên kiếp, thân ảnh của hắn sừng sững ở trong hồ nước màu vàng, thân thể của hắn cao ngất, ở một khắc này giống như có được thần vận nào đó. Đan dược vào miệng không có tan ra mà trực tiếp rơi xuống bụng. Trong chớp mắt này, thiên không đang muốn hạ lôi đình bỗng dừng phát lại, nổ bung ở giữa không trung, vô số tia chớp chu tẩu, dường như trong chớp mắt nào đó cùng với không trung tạo thành gương mặt tàn thương. Khuôn mặt khổng lồ này từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại giống như có thể nhìn đến tất cả những gì lão muốn nhìn trong thiên địa, như đang ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo. Theo gương mặt tiêu tán, bầu trời kiếp vân ầm ầm quay cuồng, kiếp vân dữ dội trước nay chưa từng có. Nguyên bản là 100 dặm, tại trong một cái chớp mắt này trực tiếp bạo tăng 500 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm, trong phút chốc liền bao trùm thiên địa trong vòng ngàn dặm. Bầu trời trong vàng dặm tất cả đều là mây đen, tiếng sấm vang lên, tia chớp nhấp nhoáng, vàng dặm trời cao, điện quang giống như phân tách cùng với trời đất. Mấy trăm dặm bên ngoài Mạnh Hạo, trong mảnh loạn thạch kia, giờ phút này có tiếng hô hấp ồ ồ truyền ra, vì lão giả bị phong ấn ở nơi này kia, giờ phút này huyễn hóa ra hắc khí, hiển lộ ra bên ngoài. Chỉ là người ngoài nhìn không thấy, lão ngẩng đầu nhìn thương thiên, nhìn lôi đình, chợt cười to, tiếng cười trào dâng, mang theo hưng phấn, mang theo khuây khỏa cũng có kích động. Hoàng mỹ tiên nhân, thì cha là hoàng mỹ tiên nhân, một trong tam đại tiên thần, kẻ này có hy vọng có ngày thành tiên. Lão giả cười to, mà Mạnh Hạo giờ khắc này, theo hoàng mỹ kim đan tiến vào trong bụng, thân thể hắn lập tức trung chạy dữ dội, vẻ mặt của hắn dữ tợn, trên mặt của hắn gân xanh nổi lên. Một cảm giác thân thể như bị xé rách trước nay chưa từng có, mạnh mẽ xuất hiện trong ý thức của hắn. Chương Hoàng Mỹ Tiên Nhân. Cái loại đau này không cách nào hình dung. Ánh mắt của hắn, đồng tử nguyên bản do kết thành tử đang mà hóa thành màu tím, nhưng hôm nay màu tím đang rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là màu vàng. Trong cơ thể hắn, tử đang trung trung, trong tiếng ken két xuất hiện một vết lại một vết đứt vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Cũng chính lúc này, mấy trăm tu sĩ ở bốn phía cũng nhất tề gào thét mà đến. Ánh mắt bọn họ đỏ bừng, bọn họ như đã ý thức. Giờ phút này chỉ còn lại có điên cuồng cùng với tham lam nào đó, thình lình xuất hiện, cho dù là Mạnh Hạo đã nuốt kim đan, bọn họ cũng muốn nuốt Mạnh Hạo. Cứ như chỉ cần là ăn một miếng thịt của Mạnh Hạo cũng có thể khiến cho bọn họ chấp nhất vô cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc khi những người này tiến đến, Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời trống lên. Trong tiếng trống này, những tu sĩ đang tiến đến như bị một cỗ sóng khí oanh kích, phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui trở về. Ngay cả lão tổ của Tam Đại Tông kia cũng đều hoàn toàn chấn động, tràn ra máu tươi rút lui trở ra. Trong một cái chớp mắt khi bọn họ bị đẩy lui, tử đan trong cơ thể Mạnh Hạo hoàn toàn vỡ vụn. Cái loại thống khổ do kết đan vỡ nát này làm cho Mạnh Hạo gào thét càng kinh người hơn. Trong con ngươi của hắn, giờ phút này, hơn nữa đã trở thành màu vàng. Thân thể của hắn này cũng có quang mang màu vàng thẩm thấu đi ra. Trong cơ thể hắn, tại chỗ vốn là tử đan tồn tại, giờ phút này theo tử đan vỡ vụn, kim đan trở tràn xuất hiện. Khoảnh khắc khi kim đan xuất hiện, tất cả mảnh vỡ vụn của tử đan mạnh mẽ quay cuồng, chớp mắt liền bị kim đan cắn nuốt. Cùng lúc đó, lượng lớn kim đan từ trên kim đan mạnh mẽ khuếch tán tản ra, nối liền với kinh mạch toàn thân Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, ánh mắt Mạnh Hạo đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Cảm giác sảng khoái sau cơn đau nhức chớp mắt xuất hiện trong thân thể hắn. Tóc của hắn bay lên, hắn cảm nhận được sự cường đại chưa bao giờ có, trái tim đập càng thêm hữu lực. Mỗi một lần vận chuyển tu vi, dường như đều bộc phát ra tiếng nổ vang, tiếng động bát phương. Ngoài da của hắn có chút tái nhợt, dung nhan của hắn thậm chí còn xuất hiện một chút biến hóa yêu dị. Dường như tuấn mỹ hơn, thân thể càng thêm cao ngất, toàn thân của hắn tràn ngập kim quang. Cường đại, cho dù trong vãng sinh động, cái loại cảm thụ được sự chênh lệch, nổi bật khi vừa bước vào kết đan, so với trúc cơ cũng thua xa. Không thể khắc vào trong lòng Mạnh Hạo như bây giờ. Linh thức hắn khuếch trường, thân thể hắn càng thêm cứng cỏi, cốt cách hắn cường ngạnh hơn, thậm chí là ý thức của hắn so với bình thường cũng nhanh hơn mấy lần. Cái cảm giác toàn thân trên dưới tất cả các phương diện đều trở nên mạnh mẽ hơn này, khiến cho Mạnh Hạo như trải qua lột xác. Trong quá trình lột xác này, hắn đã bước lên một đại đạo. Đó là Kim Đan đại đạo. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra. Khoảnh khắc khi hai mắt hắn mở ra, kim quang lóe mắt lập tức tỏa ra từ trong mắt hắn. Giờ phút này, hắn một thân áo bào xanh, kim quang ở phía sau, cả người thoạt nhìn như một pho tượng chiến tiền. Chim Anh Vũ cùng Miếng Mở Đông ở xa xa, nhìn hướng Mạnh Hạo nơi đó. Chim Anh Vũ mở to mắt, lộ ra một bộ dáng khiếp sợ. Tuy rằng nó đi theo Mạnh Hạo nhiều năm, nhưng đều là ở trong gương động, trên thực tế đối với bí mật của Mạnh Hạo cũng không hiểu được nhiều. Mà Miếng Mở Đông cũng căn bản không biết trúc cơ của Mạnh Hạo trước kia, chỉ là cảm thấy có một chút cường hãn mà thôi. Cũng không có nghĩ nhiều, giờ phút này hai người bọn họ mới được xem như thấy được đầy đủ sự lột xác của Mạnh Hạo. Biến thái là loại hoàng mỹ tiên nhân, ta trước kia sao lại không chú ý tới nhỉ? Miếng Mở Đông lẩm bẩm, yêu nghiệt, loại này cần cơ duyên lớn, đại khí vận, chỉ có Thái Linh tôn giả mới có thể lấy được hoàng mỹ tiên thần. Hắn cư nhiên có được loại hoàng mỹ tiên thần này, hắn phải là loại đại nhân vật như Ngũ Gia đây mới có thể có được mới đúng. Tam bộ thương khung kinh, Thái Linh đạo thần trảm thiên. Trong mỗi bộ kinh văn đều ẩn chứa bí mật của Thương Hải thương khung. Cũng có thể tu thành tam đại tiên thần, nhưng từ xưa đến nay, Thái Linh xuất tôn giả, đạo thần cũng xuất tôn giả. Chỉ có Trảm Thiên là đến nay vẫn chưa có tôn giả xuất hiện. Tiểu tử này vẫn khí nghịch thiên, lại hoàng mỹ tiên thân này. À, có được thân này, hắn nếu có thể thành tiên, liền trực tiếp bái nhập môn hạ của Thái Linh tôn giả, trở thành đệ tử truyền thừa của Thái Linh tôn giả. Tôn giả A là cường giả quật khởi từ trong Cửu Đại Sơn Hải, là tu sĩ có thể đối kháng cùng với chủ nhân của Cửu Đại Sơn Hải. Tuy nói Ngũ Gia cũng không để vào mắt, nhưng mùi mùi hắn, Ngũ Gia hiện tại rất là suy yếu, thật đúng là phải dựa vào bọn họ đến hỗ trợ. Còn có truyền thuyết chết tiệt nọ, chính là truyền thuyết này, hại ta như thế. Trong truyền thuyết này, nếu có người có thể tu thành toàn bộ tam đại kinh văn, thì có thể hóa thành một quyển Sơn Hải Kinh. Kinh này, Chim Anh Vũ càng nói càng thêm phát điện, nhất là nghĩ đến Sơn Hải Kinh khủng bố trong truyền thuyết, trong trí nhớ của nó. Nó lại càng trở nên phát điện. Mạnh Hạo hít sâu một cái, cảm thụ được tu vi trong cơ thể theo kim đang chuyển động, lần lượt tràn đầy rồi khuếch tán. Cái loại cảm giác cường đại này làm cho hắn chấp nhất. Đây là lực lượng của Hoàng Mỹ Kim Đan sao? Mạnh Hạo thì thào trong mắt hắn, kim quang nháy mắt, cả người ngưng tụ uy nghiêm, tay phải vung lên, tu vi toàn bộ bộc phát ra. Theo tu vi bùng nổ, một cỗ gió xoáy màu vàng kim trong khoảng khắc hiện ngay tại hư không, bốn phía Mạnh Hạo. Vòng quanh bầu trời bát phương, trăm trăm khuếch tán hướng về bốn phía. Hơn mấy trăm tu sĩ kia, giờ phút này đều hoảng sợ, mặc dù trong vẻ mặt vẫn tồn tại sự điên cuồng, nhưng cũng đã khôi phục mấy phần thanh tĩnh. Thân thể của bọn họ giờ phút này không khống chế được mà rút lui, bị gió xoáy màu kim hình thành bên ngoài thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ đẩy mạnh. Phóng mắt nhìn đi, gió màu vàng kim ở bốn phía Mạnh Hạo đã hình thành một cơn lốc gào thét kinh thiên động địa. Ẩn ẩn trong cơn lốc này huyễn hóa ra gương mặt của Mạnh Hạo. Bây giờ ta đã không cần phải cố đi áp chế tu vi nữa rồi. Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ, mở. Mạnh Hạo thẳng nhiên mở miệng, kim đan trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Tu vi lực ở bên người hắn âm âm quật khởi, càng ngày càng mạnh, đồng thời cơn lốc chuyển động càng ngày càng nhanh, nổ vang khuếch tán ra bốn phía. Mấy trăm tu sĩ kia phun ra máu tươi, toàn bộ quay cuồng rơi xuống. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, nhất là lão tổ của Tam Đại Tông kia càng lộ ra ánh mắt không thể tin. Mạnh Hạo giờ khắc này khiến cho bọn họ có cảm giác như bị nghiện ép, kết đan bên trong cơ thể của bọn họ lại có dấu hiệu không xong. Hắn vừa rồi nuốt vào là đan gì vậy? Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu mọi người vào giờ phút này. Đúng lúc này, tu vi Mạnh Hạo như kéo lên đến cực hạn, sau khi có chút dừng lại, đầu óc hắn oanh một tiếng, giống như tu vi phá vỡ bình cảnh nào đó. Chớp mắt lại bùng nổ. Lúc này đây càng mạnh, phương viên trăm dặm, tất cả đều là gió lốc màu kim. Trong gió lốc, Mạnh Hạo cảm thụ được tu vi của chính mình. Trong chớp mắt này, trực tiếp đột phá kim đan sơ kỳ, bước vào kim đan trung kỳ. Hắn cảm nhận được thân thể càng thêm cường hãn, linh thức càng cường đại hơn, thân thể cùng Hoàng Mỹ Kim Đan dung nhập cùng một chỗ, giống như thành một cái linh hồn khác của mình vậy. Trong kim đan kia có trí nhớ của mình, có hồn của mình, có cuộc đời của mình, giống như sinh cơ cùng sinh mệnh đều ở trong kim đan này. Nhưng cảm giác nhiều nhất dường như đây là một hạt giống, một cái hạt giống đại đạo. Trong chớp mắt khi trở thành kim đan trung kỳ, toàn thân Mạnh Hạo tản ra kim quang, trên đỉnh đầu của hắn dường như xuất hiện một vận thái dương phát ra quang mang, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh thiên địa màu vàng. Cũng đến lúc rồi, thời điểm nên hình thành đan khí của chính mình, vật căn bản đan khí của ta. Trong gió lốc màu vàng, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, trong chớp mắt trong đầu của hắn hiện lên từng màn trí nhớ. Từ nhỏ đến lớn, Đường Lâu, Huyện Vân Kiếp, Đài Thanh Sơn, Kháo Sơn Tông, Triều Quốc, Nam Vực, Tử Vân Tông, cho đến cuối cùng nhưng ngừng lại tại một màn ở Vãng Sinh Động. Vật căn bản của đan khí, có thể hư, có thể thực. Mạnh Hạo trầm mặc, trong đầu hắn chợt phát hiện một màn ký ức, đó là khi ở trong Vãng Sinh Động, nhìn thấy một phiến tinh không nọ trước khi gặp Sử Môn Đài. Phiến nọ, hắn ở trong mảnh đất này, ngẩng đầu, tinh không nhìn không tới được, tinh không cổ viễn cổ. Mạnh Hạo nhớ rõ, đan khí của Quý Hồng Đông biến thành chính là tinh không, chẳng qua đó là tinh không của Quý gia. Viễn cổ tinh không chính là vật căn bản đan khí của ta. Mạnh Hạo mở mắt ra, khoảng khắc khi hai mắt hắn mở bừng ra, thái dương màu vàng trên đỉnh đầu hắn âm âm nổ tung, theo nổ tung, lượng lớn đan khí màu vàng âm âm khuếch tán. Cùng lúc đó, gió lốc màu vàng chung quanh hắn cũng trong nháy mắt cấp tốc co rút lại, trong chớp mắt liền hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến cho tất cả quang mang kim sắc ở tứ phương tám hướng đều biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có trên đỉnh đầu Mạnh Hạo đăng khí màu vàng quay cuồng, chậm rãi xuất hiện một mảnh tinh không. Đây không phải là tinh không màu vàng mà là màu đen. Nhưng trong tinh không màu đen này cũng là tồn tại vô số viên tinh thần màu vàng. Tinh thần này chính là bầu trời viễn cổ mà rất ít người trên phiến thiên địa này có thể nhìn thấy. Giờ phút này hiện lên trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, lập tức liền phát tán ra uy áp kinh thiên trước nay chưa từng có. Trong uy áp này, phiến tinh không này hiện lên hào quang chói mắt, rung động mấy trăm tu sĩ nơi đây, càng làm cho lão tổ của tam đại tông kia sau khi nhìn thấy thì hít vào một hơi, vẻ mặt hoàn toàn hoảng sợ. Vật căn bản của đan khí mà hắn sinh ra, đan khí này hóa thành lại chính là tinh không. Vật căn bản của đan khí lấy to lớn làm nhất, còn có vật căn bản nào có thể vượt qua được tinh không chứ? Từ xưa đến nay, trong số đan khí biến ảo thành tinh không, tất cả đều là thiên kiêu đại địa. Người này, ba người hô hấp dồn dập, giờ phút này sắc mặt biến hóa, chậm rãi lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên vạn dặm bầu trời mây đen quay cuộn, tiếng động nổ vang kinh thiên động địa. Từng đạo tia chớp bỗng nhiên lóe lên, một cổ khí tức kinh khủng đến cực điểm từ phía trên không chợt xuất hiện. Khí tức này giống như muốn hủy diệt tất cả sự sống. Khí tức này dường như muốn giết hết tất cả người trong thiên địa, không tha một ai. Cho dù là hủy diệt vạn dặm nơi đây, cũng phải tru diệt. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy được kiếp vân cuộn cuộn vô biên vô hạn trên thiên không. Dường như, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, thì thương khung này cũng muốn dùng lui kiếp hủy diệt. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra kim quang mãnh liệt. Sau khi trở thành hoàng mỹ kim đan, hắn so với khi còn ở hoàng mỹ trúc cơ lại có bất động. Hắn cảm nhận được biến hóa của thân thể, cảm nhận được bộ đạo ở trước mắt mình. Nhưng tất cả những điều này trước tiên cần phải vượt qua được trận thiên kiếp diệt sát đầy trước đã. Chết tiệt, ngũ gia liều mạng, chủ tử này bây giờ không giống người thường, cũng không thể gài bẫy giống như trước kia được nữa. Cơ duyên tạo hóa của người này tuy nói so với ngũ gia thì ít đến không đáng nhắc tới, nhưng ta đợi nhiều năm như vậy cũng không tìm được ai có tiềm lực như hắn. Chính là hắn, chết tiệt, mọi mọi người, chính là ngươi rồi. Ngũ gia cho dù liều mạng cũng phải giúp ngươi kéo dài thiên kiếp. Chim Anh Vũ phát cuồng trống lên, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt cũng đều đã đỏ bừng. Nhìn bầu trời đầy mây đen, thân hình mạnh mẽ nhoáng lên một cái, trong khoảng khắc liền lao ra, móng vuốt nâng lên một chút. Sau khi biến ra một miếng vải đen che lại mắt phải của chính mình xong, liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt khi Chim Anh Vũ bay ra, lôi đình trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại. Một đạo thiên lôi còn kinh khủng hơn đan kiếp vừa rồi, rất nhiều, gần như là thành tia chớp lôi kiếp màu đỏ, âm âm buông xuống. Tóc của Mạnh Hạo bay lên, toàn thân chấn động. Hồ nước dưới chân sôi trào, nhất tề dựng lên, hóa thành vô số bọt nước màu vàng. Hai mắt của hắn như muốn xé rách, nháy mắt đỏ bừng. Anh Vũ! Mạnh Hạo gầm nhẹ, cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên phương pháp thu lại ý thức mà trước kia Chim Anh Vũ truyền cho hắn. Sau khi vận chuyển, kim quang trong chớp mắt chốc lát biến mất, tất cả khí tức bên ngoài toàn bộ đều tiêu tán, cả người hắn giống như héo rũ, hai mắt vô thần. Chim Anh Vũ chớp mắt bay lên không, ở giữa không trung thì nó giống như phát cuồng, hét lớn một tiếng. Man Thiên! Theo tiếng hô của Chim Anh Vũ, toàn thân nó bộc phát ra vô số tạp quang, khoảng khắc tản ra. Mấy trăm người tu sĩ ở xung quanh, ai nấy đều là một thân trung chạy. Trên đỉnh đầu của bọn họ, đột nhiên dâng lên một tia khí tức. Khí tức này trực tiếp bay lên không, ở giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái lưới lớn. Khi tia chớp màu đỏ kia hạ xuống, trong tích tắc lại nhón lên cái chần chừ, dường như không thể tìm được khí tức của Mạnh Hào vậy. Mọi mọi người, cực yếm còn không giúp ta. Chim Anh Vũ trống to, miếng mỡ đông suy đi nghĩ lại, thân mình phịch một tiếng, nháy mắt hóa thành hàng trăm ngàn thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một người đều là hư ảo, lao thẳng đến bầu trời, đã hình thành tấm lưới lớn thứ hai. Ở một khắc này, kiếp vân trên bầu trời quay cuộn, từng đạo tia chớp chạy quanh, tràn ngập bát phương, giống như đang tìm kiếm khí tức của Mạnh Hạo.